Ác độc nữ xứng nắm chặt trong tay đao, tu tiên nữ xứng sửa lấy Long Ngạo Thiên kịch bản, chiêu. Tiên từ, tác giả, Thịnh Đường Vô Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 31 luyện hóa yêu đan. Chương 31 luyện hóa yêu đan. Bùi Tịch Hòa hai bước làm một bước. Thân pháp tuy nhân mệt mỏi mà trệ hoãn, lại so với Lư Thu Lộ không biết mạnh hơn nhiều ít, nàng tay cầm xuân giản dung. Hổ khẩu làm đau, lại nắm chặt chuôi đao, Bùi Tịch Hòa đường đao che ở trước người. Tiếp được Lư Thu Lộ một chàm, rồi sau đó dùng sức chân khí đột nhiên đem kia mũi kiếm nhấc lên, nàng trong cơ thể linh lực ở công. Pháp vận chuyển cùng đan dược chi lực hạ dần dần khôi phục. Đốn mà loãng linh lực vận chuyển tới lưỡi dao. Đạm kim quang huy rơi rụng, Bùi Tịch Hòa giơ lên trường đao. Hung hăng mà đi xuống một phách, kia kiếm bất quá cửu phẩm. Phẩm chất trung hạ, khoảnh khắc liền hiện rất nhiều cái khe. Đao kiếm truyền lại khí lực đột nhiên đem Lư Thu Lộ đánh lui, Mục Thanh hai tròng mắt phiếm ra tia sáng kỳ dị, nàng giống như áp đối bảo. Được cứu rồi, Mục Thanh lúc trước nuốt vào bảo mệnh bát phẩm đan, dược lực thuần hậu, ở trong cơ thể chậm rãi hóa khai, chủ yếu dùng cho chữa khỏi lửa cháy thương thế, hiện giờ thương thế bị ngăn. Thêm chi nàng lại nuốt một cái cửu phẩm hồi linh đan. Khí gáy tụ trung đã khôi phục vài phần linh lực. Mục Thanh đôi mắt hung hăng nhìn chằm chằm Lư Thu Lộ. Phiếm ra lạnh băng ánh sáng, nàng nhưng không giống như là Bùi Tịch Hòa, nàng đã sớm gặp qua huyết. Giết qua người, nếu có người muốn làm hại chính mình, vậy đừng trách nàng nhất kiếm đem chi thọc cái đối xuyên. Mục Thanh thân thể khôi phục khí lực, trong tay thanh kiếm phiếm ra nhàn nhạt thủy quang, liền tính còn suy yếu. Nhưng thương thế bị áp xuống, nàng Mục Thanh trung quy cũng là luyện khí bảy cảnh, so Lư Thu Lộ nhiều ra hai cái khí xoáy tụ tu sĩ. Bùi Tịch Hòa cùng Lư Thu Lộ đao kiếm tương tiếp, bùm bùm vẫn luôn rung động, kia trên thân kiếm cơ hồ đã gắn đầy cái khe. Mục Thanh tức khắc gia nhập chiến cuộc chung đi. Đột nhiên nhất kiếm thứ hướng Lư Thu Lộ ngực, Lư Thu Lộ muốn né tránh. Nhưng nàng trung quy vật lộn kinh nghiệm không đủ, thân hình trệ hoãn thật sự, chỉ là vừa mới rời đi, Bùi Tịch Hòa xem chuẩn thời cơ. Vận đủ khí lực, đôi tay nắm đao, hung hăng mà chiều kia Tần Lâm rách nát thân kiếm chặt bỏ đi, phanh. Chuôi này linh kiếm đã hoàn toàn bị chảm toái, Mục Thanh mũi kiếm hoàn toàn đi vào Lư Thu Lộ bụng. Nàng đáy mắt hàn khí bức người, nắm lấy chuôi kiếm, đột nhiên đem thân kiếm toàn cái chuyển, đem trước mắt người bụng rào cái sông cuộn biển gầm, Lư Thu Lộ phun ra một ngụm máu tươi. Cho dù không cam lòng, Mục Thanh rút ra kiếm sau lại cũng hoàn toàn ngã xuống mặt đất. Nhắm lại hai tròng mắt, giờ phút này, rốt cuộc là giết này giáp tâm hại người hai người, còn đứng lập hai người liếc nhau. Đều là như chút được gánh nặng, hai người sụi lơ với mà, nặng nề mà thở hổn hển, nhưng Bùi Tịch Hòa dẫn theo nội tâm phòng tuyến. Lại ẩn nấp mà nuốt ăn một viên đan dược, Mục Thanh nhìn nhân phẩm kỳ thật cũng không tệ lắm. Nhưng nàng không dám đánh cuộc. Kia liệt hổ xác chết đã cứng đờ. Vô cùng có khả năng tồn tại yêu đan, nàng không thể đi đánh cuộc nhân tính, mấy năm nay. Bùi Tịch Hòa chính là ở này đó trường hợp trung bay nhanh trưởng thành. Một chút học được phòng bị, càng tốt bảo hộ chính mình, Mục Thanh giờ phút này lên tiếng, tiểu nha đầu. Hôm nay ít nhiều ngươi, nếu không ta thật đúng là sẽ chết ở chỗ này. Mặt khác cái gì ta đều không hỏi, cũng không nói. Này yêu đan nếu là thực sự có, về ngươi, lần này ân tình ta Mục Thanh nhớ kỹ. Ta không phải cái nhiều thiện lương người, nhưng là ta tu đạo, cũng khát vọng một ngày kia ngưng xuất đạo tâm, có ân tất báo. Bùi Tịch Hòa ngẩn người, ngay sau đó cười rộ lên, ta cùng Mục tỷ tỷ là cho nhau cứu trợ. Nếu là không có Mục tỷ tỷ linh phù, ta giết không được Lư Hàn. Mục Thanh cũng bật cười, ta nhìn ra được tới. Ngươi là lần đầu tiên giết người đúng không? Giết Lư Hàn, ngươi tay đều sắp cầm không được đao. Bùi Tịch Hòa không nói lời nào, trầm mặc, không ai trời sinh liền sẽ giết người, giết qua người, nàng Bùi Tịch Hòa không phải cái gì trời sinh thánh nhân, cũng không phải cái gì trời sinh hư phôi, sẽ tự sợ hãi vô thố, đều là tự nhiên sự tình. Mục Thanh chậm rãi nói, tu sĩ đều có ý nghĩ của chính mình cùng lộ. Ta nhận định ngươi giúp ta, ngươi không cần chối từ. Đợi lát nữa từ ta đi dùng răng nanh đem chúng ta cho bọn hắn tạo thành thương thế hoa khai. Làm ngụy trang, lại tìm cái địa phương chôn. Nếu là vẫn có chấp pháp đường cha đi xuống, bọn họ có khả năng cho rằng chúng ta là cá mè một lứa, ngoại môn chấp pháp đường không bằng nội môn. Đến lúc đó ngược lại phiền toái phi thường, hai người đều sợ phiền toái. Ăn nhịp với nhau. Mục Thanh nghỉ ngơi một lát liền dùng linh kiếm chặt bỏ liệt hổ chi nha. Đem hai người thi thể thượng thương thế tất cả hoa khai phá hư. Rồi sau đó đối với này hai người thi thể phi một ngụm, đừng nói cái gì người chết vì đại. Nàng thiếu chút nữa bị này hai người liên thủ hại. Hận không thể đem chi lột ra róc xương, này răng nanh bị nàng linh lực ngưng ra nước trong rửa sạch. Sẽ... Nhưng làm này năm sau nhiệm vụ yêu cầu giao đi lên một bộ phận đồ vật, nàng hướng tới Bùi Tịch Hòa. Cười cười, được rồi, này liệt hổ thi thể cùng bên trong yêu đan đều để lại cho ngươi. Còn có ngươi chặt bỏ tới lão hổ đầu, cùng nhau cầm đi, cũng không biết yêu đan có phải hay không ở nơi đó mặt. Nhưng lúc sau đầu hổ cùng răng nanh muốn nộp lên, Bùi Tịch Hòa tưởng cự. Nhưng này không thể nghi ngờ quá mức mê người. Lư Hàn cùng Lư Thu Lộ hai người đều bởi vậy dụ hoặc mà mưu hoa giết người. Nàng một cái nho nhỏ sáu cảnh, đối mặt yêu đan như thế nào sẽ không động tâm. Nàng cuối cùng gật gật đầu, này phân tình ta cũng nhớ kỹ. Cảm ơn Thanh tỷ, nếu là ngày sau có cái gì yêu cầu tưởng bang, cứ việc phân phó đó là. Mục Thanh vẫy vẫy tay. Tu sĩ thân thể so người bình thường lợi hại mấy lần. Nàng hiện giờ đã khôi phục không ít tinh thần, được rồi. Đừng khách khí, ta trước tiên hồi thôn trấn, xử lý kế tiếp sự tình. Ta xem ngươi cũng khôi phục chút linh lực, liền chính mình xử lý này chỉ liệt hổ đi. Bùi Tịch Hòa gật đầu hẳn là, Mục Thanh liền huề hai người. Thi thể rời đi. Nàng lần này không chỉ có muốn trấn an Bách Ninh trấn thượng bá tánh, nói cho bọn họ chính mình đoàn người đã tru sát liệt hổ, còn muốn viên thượng giết này hai người nói dối, như thế mới sẽ không lưu lại sơ hở, rốt cuộc muốn so Bùi Tịch Hòa lớn hơn không ít. Việc này từ nàng tới làm nhất thích hợp. Bùi Tịch Hòa nhìn thấy Mục Thanh rời đi thân ảnh, trong lòng thả lỏng vài phần. Kỳ thật nàng nhìn ra Mục Thanh là cố ý giết chết Lư Thu Lộ, giết Lư Hàn. Cùng Lư Thu Lộ chiến đấu kịch liệt, chính mình phần thắng xa so Lư Thu Lộ đại. Mục Thanh cũng không biết Bùi Tịch Hòa sẽ không có hậu tục chi lực, Mục Thanh đồng dạng không dám đánh cuộc, cho nên chỉ có thể đem chính mình cùng Bùi Tịch Hòa chặt chẽ cột vào cùng nhau. Nàng giết Lư Thu Lộ, Bùi Tịch Hòa giết Lư Hàn, hai người thừa thượng cùng con thuyền, đây mới là an ổn tiền đề. Bùi Tịch Hòa đi ra phía trước, nhìn kia liệt hổ xác chết, nàng trong tay xuân giản dung sắc bén vô cùng, lưu loát mà đâm vào đầu hổ bên trong, tu sĩ cô đọng linh khí. Nê Hoạt cung liền tự nhiên mở ra, diễn sinh niệm lực, đây là tu sĩ thăm dò thủ đoạn. Nội coi căn bản, nàng điều động niệm lực, vẫn chưa ở trong đó phát hiện thứ gì, theo sau liền rút ra đao tới, đi đến lão hổ thân thể biên, mũi đao cắm vào ngực chỗ. Một tia dị động bị nàng sở cảm giác đến, mũi đao một chọn, liền đem kia dị vật đào ra tới, có một quả đỏ tươi hạt châu sôi nổi đáy mắt, cùng trứng cút giống nhau lớn nhỏ. thật sự có yêu đan. Nàng nắm này cái hạt châu, tâm tư quay lại, vật như vậy chính mình tạm thời vô lực bảo vệ. Không bằng, trực tiếp luyện hóa, như vậy cũng hảo, liền có thể hoàn toàn đối Mục Thanh yên lòng. Luyện hóa yêu đan liền hóa thành cho bụi, mặc dù Mục Thanh nói chính là nhường cho nàng. Khả nhân tâm phức tạp, nàng không muốn nhiều hơn phỏng đoán, khá vậy cần hảo hảo đề phòng, hơn nữa lấy yêu đan tu luyện. Có thể so sử dụng linh thạch còn muốn xa xỉ mấy lần. Lúc này đây sau, chính mình có thể tới cái gì cảnh giới? Bùi Tịch Hòa thực chờ mong. Tấu chương xong, hết chương.